Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 231. Khô lâu chiến vương. Đột nhiên, to lớn khô lâu quanh thân tách ra bạch sắc khí diễm, như là thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Ngay sau đó, to lớn khô lâu trên người xương khô nhanh chóng hóa tan, tựa như đang bị nung khô. Một cỗ nặng nề khí tức từ to lớn khô lâu trên người tản ra. Trên quảng trường cuồng phong gào thét, như vòi rồng đánh thẳng vào tứ phương. Tiêu Phàm ba người đứng không vững, không ngừng hướng phía sau thối lui. Nhưng mà to lớn khô lâu quanh thân bạch sắc hỏa diễm lại thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Bốn phía tia sáng đều rất giống bị thôn phệ không còn, chậm rãi biến hắc ám lên. Nguyên bản mục nát đông đảo xương khô, ở nơi này hỏa diễm thiêu đốt dưới lại là biến trắng nõn như ngọc, như là bạch sắc thủy tinh tản mát ra sáng chói quang mang. Chậm rãi, cuồng phong đình chỉ, quảng trường lần nữa biến thông minh lên. Chỉ là tại Tiêu Phàm bọn hắn ba người trước người lại nhiều một bộ tuyết bạch không xương. Tuyết bạch không xương tản ra nhu hóa quang mang, giống như là dùng dương chi ngọc điêu khắc ra. Thậm chí cái này không xương cho người ta một loại ảo giác, chẳng những không có loại kia u sâm sợ hãi cảm giác, ngược lại tràn ngập thánh khiết khí tức. Khô lâu chiến vương, ba người trăm miệng một lời kinh hô mà ra, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Chỉ bằng vào khô lâu kia trên người phát ra khí tức, tuyệt đối là chiến vương cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông chiến vương cảnh. Ba người như lâm đại địch, đề phòng nhìn chằm chằm khô lâu chiến vương. Cũng đúng lúc này, khô lâu chiến vương động, chậm rãi nâng lên gầy trơ cả xương cánh tay. Từng đảo hồn lực chi kiếm gào thét mà ra. Hồn lực chi kiếm thế tới rất nhanh, tư không phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Phàm một tiếng kêu sợ hãi, ba người lập tức hướng về ba phương hướng tránh đi. Hồn lực chi kiếm chạm tại đá xanh trên quảng trường, từng khối phiến đá nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Công tử, Nam Cung huynh, cách này khô lâu chiến vương nên không thua chiến vương trung kỳ. Ảnh Phong hít sâu khẩu khí, hắn biết rõ chiến vương cảnh đáng sợ. Đã từng hắn đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong lúc, tự tác chủ trương tiếp tuyết lâu nhiệm vụ, đi tập sát một cái chiến vương cảnh sơ kỳ cường giả. Cuối cùng mặc dù thành công, nhưng hắn cũng thụ thương thảm trọng, kém chút chết ở một lần nhiệm vụ bên trong. Dòng giã khôi phục 3 tháng mới phục hồi như cũ. Chiến vương cảnh sơ kỳ đã trải qua đáng sợ như thế, chớ nói chi là chiến vương trung kỳ. Hơn nữa, đây là chính diện đối địch. Cho dù chiến vương trung kỳ lại như thế nào, một bộ không có ý thức tử vật mà thôi. Bàn tử thần sắc băng lãnh, vô luận như thế nào đều muốn giết chết hắn, hắn không chết, chết chính là chúng ta. Lão nhị, Ảnh Phong, ta phụ trách hấp dẫn hắn lực chú ý. Hai người các ngươi người khía cạnh công kích, hôm nay chúng ta liền đổ chiến vương. Tiêu Phàm hăng hái hoa nói. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền biến thành một vệt sáng, hướng về khô lâu chiến vương đánh tới. Dưới chân không ngừng biến hóa, thân pháp dường gì vô thường, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể chính xác bắt được. Đây cũng là Tiêu Phàm dám chính diện hấp dẫn khô lâu chiến vương lực chú ý nguyên nhân. Phiếu Miêu thần tung bộ hắn đã trải qua tu luyện tới để nhị trọng Phiếu Miêu, tốc độ đã trải qua không kém gì bình thường chiến vương cường giả. Duy nhất không thể làm được chính là như là chiến vương ngự không phi hành. Một hơi thời gian, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới khô lâu chiến vương sườn trái phía dưới. Đưa tay chính là bá đạo một đao. Hung mãnh đao cương hung hăng chạm tại khô lâu chiến vương trên. Mơ vang một tiếng, tư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược mà quay về. Bay ngược ra hơn 10 mét mới dừng lại. Ngược lại là Khô Lâu Chiến Vương vẹn vẹn lùi lại một bước mà thôi. Ảnh Phong cùng Bàn Tử hai người thấy thế, hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm công kích khủng bố đến mức nào, bọn hắn rất rõ ràng. Cho dù Chiến Vương cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn trở cái này một kích. Nhưng mà Khô Lâu Chiến Vương vậy mà dùng thân thể cản đến Thủy Tinh Cốt Không vậy mà không có bất kỳ cái gì vết thương. Đây chính là chênh lệch a. Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Những ngày qua, hắn một mực tu luyện đao pháp. Vừa mới một kích, đã là hắn đao pháp mạnh nhất một kích. Hắn thập phần tự tin. Cái này một kích Chiến Vương phía dưới vô địch. Nhưng liền Khô Lâu Chiến Vương nhục thân phá không được. Còn đánh cái gì? Đinh đinh đang đang. Bàn Tử cùng Ảnh Phong hai người cũng thi triển ra nhiều lơ. À. À. Nơ. Công kích. Sau đó trong tay đao kiếm chạm tại Khô Lâu Chiến Vương trên người. Căn bản bất vi sở động. Bàn Tử không khỏi mắng câu nói tục. Cái này phòng thủ cũng quá biến thái. Nếu là công kích biến thái như vậy, há không phải mưu sát chúng ta? Ngươi vừa mới không phải nói muốn giết chết hắn à, liền nhanh như vậy chịu thua. Tiêu Phàm trêu vẹo nói. Lúc này ngươi còn bật cười. Bàn Tử không khỏi trợn mắt một cái. Làm sao cười không nổi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đĩnh nói. Ngươi nói không sai. Cái này Khô Lâu Chiến Vương phòng ngự rất biến thái. Nhưng công kích và tốc độ còn tại chúng ta phạm vi hiểu biết bên trong. Trong thời gian ngắn, hắn cũng giết không chết chúng ta. Chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Lời nói như vậy, nhưng là không giết chết hắn. Chúng ta tiếp đến nhưng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Cũng vô pháp khôi phục hồn lực. Bàn Tử lo lắng nói. Tiêu Phàm theo thói quen tay phải kéo lấy cái cằm. Hắn ngược lại là quên. Hắn mình có thể chậm rãi khôi phục hồn lực. Nhưng là Bàn Tử cùng Ảnh Phong không thể làm được a. Lại thử nghiệm mấy lơ a nơ công kích. Chỉ muốn tìm đến nó nhược điểm cũng có thể quét sạch hắn. Ảnh Phong có chút không tin tà, lách mình hướng về Khô Lâu Chiến Vương sau lưng chạy như bay. Làm đi tới Khô Lâu Chiến Vương sau lưng 5 mét có hơn lúc. Ảnh Phong lăng không nhảy lên. Như là đại bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió. Trở tay nắm hắc sắc trường kiếm. Đâm về Khô Lâu Chiến Vương trên cổ. Bén nhọn kim loại tiếng ma sát vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, Ảnh Phong trong mắt đều là phiền muộn vẻ. Đột nhiên, Tiêu Phàm kêu to. Chỉ thấy Khô Lâu Chiến Vương chậm rãi nâng lên một tay. Hướng về Ảnh Phong vung đi. Tại trong tay nó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi bạch sắc liêm đao. Ảnh Phong cảm giác cổ một tiếng đau nhói. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cước đá vào đầu lâu đầu vai. Tại hư không lật cái té ngã. Mượn lực hướng về phương xa rơi đi. Nhưng mà bạch sắc liêm đao đến quá nhanh, trong nháy mắt đi tới Ảnh Phong hậu tâm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại điện quang hỏa thạch ở giữa, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Tiêu Phàm trong tay đồ lục đao chẳng biết lúc nào đã trải qua biến thành tu la kiếm. Muốn cứu Ảnh Phong, nhất định phải thi triển hắn cường đại nhất. Nhất tấn mãnh một kích. Hung đao đồ lục tuy mạnh, nhưng hắn học được đao pháp tốc độ công kích xa không có kiếm pháp nhanh như vậy. Lăng lệ kiếm khí màu đỏ ngòm phá toái hư không. Chỉ xông nắm bạch sắc liêm đao cánh tay. Cũng ngay tại Tiêu Phàm lo lắng sợ hãi thời khắc. Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên từ bỏ công kích Ảnh Phong. Ngược lại hướng phía sau thối lui. Cái kia u sâm con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Không. Nói cho đúng. Là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm. Cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. ha ha, nguyên lai hắn cũng lại sợ thời điểm, lão tam, cái này lão ruột có vẻ như sợ ngươi kiếm trong tay. Bàn tử cười ha ha một tiếng, hắn nhìn ra một tia manh mối. Tiêu Phàm híp hai mắt, bị Khô Lâu kia đầu nhìn tê cả da đầu. Tựa như bản thân trên người mọi thứ đều bị cặp kia trống giống đen kịp hốc mắt xem thấu. Lúc này, một đạo hư vô phiêu miêu thanh âm vang lên. Thanh âm thập phần khàn khàn, tang thương. Trong giọng nói có vẻ kinh ngạc, một vòng lăng lệ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng bàn tử ba người toàn thân run lên. Kinh ngạc nhìn xem Khô Lâu Chiến Vương. Mặc dù Khô Lâu Chiến Vương không có mở miệng, nhưng ba người đều rõ ràng cảm nhận được. Thanh âm là từ Khô Lâu Chiến Vương phương hướng phát ra tới. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezic Phong chương 232. Chiến tộc chiến la. Tiêu Phàm ba người nín thở ngưng thần. Ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi. Tu La kiếm trước đó bị luyện tâm tháp linh trí sửa đổi qua, người bình thường nên nhận không ra mới đúng. Cái này Khô Lâu Chiến Vương làm sao liếc mắt liền nhận ra. Đột nhiên, Thanh Đồng Đại Điện chi môn mở ra, một cỗ cổ phác tang thương khí tức từ đại điện bên trong truyền ra. Ba người phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong u sâm vô cùng, căn bản nhìn không thấu mảy may. Cũng đúng lúc này, Khô Lâu Chiến Vương động, hướng về Tiêu Phàm ba người chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm ba người nghiêm chỉnh mà đối đãi, con ngươi băng lãnh nhìn xem Khô Lâu Chiến Vương. Số lật thăm dò, bọn hắn cũng đại khái rõ ràng Khô Lâu Chiến Vương thực lực. Nếu như không chủ động công kích nó cũng rất khó giết chết bọn hắn. Ba người lẫn nhau cho một cái ánh mắt, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên đúng, Khô Lâu Chiến Vương đột nhiên cúi xuống thân thể, tay phải đặt ở trước ngực, tới một tiêu chuẩn quý tộc thân sĩ lễ. Tiêu Phàm ba người hoàn toàn mắt trợn tròn, không biết như thế nào mở miệng. Cái này Khô Lâu Chiến Vương đến cùng có gì lai lịch, làm sao sẽ đặc biệt như vậy? Trong lúc nhất thời, ba người không biết làm sao, vào cũng không phải, lui cũng không phải. Quý khách mời đến. Tang thương thanh âm vang lên lần nữa. Có vào hay không? Bàn tử thử thăm dò hỏi. Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là tại chỗ chín tiết trên bậc thang bị thương. Vạn nhất cái này ra hỏa cố ý lừa gạt bản thân đâu. Tiêu Phàm cũng có chút chần chờ, nhìn về phía Ảnh Phong nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là không tất yếu lừa gạt chúng ta, bất quá vẫn là không nên mạo hiểm. Ảnh Phong ngưng tiếng nói. Xem như sát thủ, hắn trực giác rất đúng. Nhưng là cũng tương tự hết sức cẩn thận, bằng không không biết sớm đã mất bao nhiêu lần tính mệnh. Tiêu Phàm cảm thụ được trong đan điền đá màu trắng dị dạng, hít sâu khẩu khí, có loại thong dong chịu chết ý tứ, nói: "Ta đi vào xem xét, các ngươi tại bậc này lấy ta." Lão Tam mở ngoặc tròn, công tử đóng ngoặc tròn. Bàn tử cùng Ảnh Phong lo lắng vô cùng. Muốn chết cùng chết, ta liền không tin lão tử sẽ chết ở chỗ này. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi mà chết, ta cũng không phải cái này Khô Lâu Chiến Vương đối thủ, lại càng không cần phải nói rời đi nơi này. Ảnh Phong lơ đĩnh nói. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm, dẫn đầu hướng về Thanh Đồng Đại Điện đi đến. Bàn tử cùng Ảnh Phong theo sau lưng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ba người vẫn như cũ đi rất cẩn thận. Một khi phát hiện vấn đề gì, lập tức đào tẩu, đạp vào chín tiết bậc thang, cũng không có bất kỳ cái gì gì dạng. Ba người hơi hơi buông lỏng một hơi, ngắm nhìn u sâm đại điện khẩu. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Vẫn là một bước nhảy vào. Nhưng hắn hơi hơi ngoài ý muốn đúng. Cố kia minh mông cổ lão chi khí. Vậy mà chậm rãi biến mất. Nghĩ đến. Đối phương cảm thấy bọn hắn mấy người tu vi thấp. Lúc này mới thu liếm khí tức. Đợi ba người tiến vào đại điện. Cửa điện bỗng quan bế. Cái này nhưng làm Tiêu Phàm bọn hắn ba người dọa cho phát sợ. Ngay sau đó một cỗ băng lãnh hàn ý đánh tới. Ba người không khỏi lạnh run. Quý khách không nên kinh hoàng. Cái kia thanh âm tiếp tục vang lên. Chẳng biết tại sao. Lần này lại làm cho người như gió xuân ấm áp. Cỗ kia hàn ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm ba người rất nhanh bình tĩnh đến. Liếc nhìn lấy bốn phía. Trong đại điện rất tối tăm. Cho dù hồn lực cũng vô pháp thẩm thấu mảy may. Cái này trong đại điện lộ ra cổ quái. Tiền bối, ngươi ở đâu? Tiêu Phàm thử thăm dò mở miệng nói. Là lão hủ lãnh đảm quý khách. Theo cái này thanh âm vang lên trong đại điện bỗng sáng lên. Tiêu Phàm ba người nhìn lại, hít vào ngụm khí lạnh. Tiến vào đại điện trước đó. Bọn hắn huyễn tưởng qua tốt nhiều loại đại điện bố trí. Có tráng lệ. Cũng có chất phác cổ lão. Thậm chí còn có uy nghiêm trang nghiêm. Đáng tiếc trước mắt tất cả cùng bọn hắn bản thân nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đại điện thập phần rộng rãi. Cao 7-8 mét. Dài rộng đều ở 3-40 mét. Nguy nga đại khí. Vô cùng bao la hùng vĩ. Cả tòa đại điện trung ương. Tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng. Tại đại điện trung ương. Trưng bày một khối to lớn hàn băng. Hàn băng bên trong. Đứng vững một đảo to lớn thân ảnh. Thân ảnh thập phần mơ hồ. Để cho người ta thấy không rõ cụ thể dung mạo. Mà ở hàn băng bốn phía. Từng đầu to lớn xiềng xích màu đen giam cầm tứ phương. Liên thông nói đại điện bốn phía thanh đồng đại trụ. Tiêu Phàm nhìn xem hàn băng bên trong thân ảnh. Hơi hơi kinh ngạc. Cái này có vẻ như không phải nhân tộc a. Trong nhân tộc. Nhưng không có như thế cao lớn thân thể. Nếu như không phải nhìn thấy cặp kia to lớn trong ánh mắt tỏa sáng thần thái. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn còn sống. Quả nhiên là Tu La Kiếm. Cũng đúng lúc này to lớn con mắt chuyển động một cái. Nhìn về phía Ảnh Phong cùng Bàn Tử nói. Hai vị tiểu hữu bên cạnh trong gian điện phủ có chút đồ vật, có lẽ đối các ngươi hữu dụng. Ảnh Phong cùng Bàn Tử chỗ nào không minh bạch. Cái này to lớn thân ảnh cùng có chuyện muốn theo Tiêu Phàm nói riêng. Nhìn thấy Tiêu Phàm gật gật đầu. Hai người lúc này mới rời đi. Chiến tộc Chiến La gặp qua Tu La Điện điện chủ. Tại hạ không cách nào hành lễ, xin thứ tội. Đợi Ảnh Phong cùng Bàn Tử tiến vào chắc điện bên trong to lớn thân ảnh đột nhiên kích động nói. Tiêu Phàm nghi hoặc không hiểu lập tức lại vội vàng nói. Tiền bối nghiêm trọng. Điện chủ đại nhân không biết chiến tộc. Chiến La trong lời nói tràn ngập kinh ngạc. Không phải, ta biết rõ. Tiêu Phàm liền vội vàng lắc đầu. Đối phương cho rằng mình là Tu La Điện chủ. Lúc này mới cung kính rất nhiều. Nếu là phát hiện mình ở nói láo. Đoán chừng ngay lập tức sẽ giết chết bản thân. Cái kia nói nghe một chút. Chiến La lại nói. Tiêu Phàm biết rõ. Chiến La hiển nhiên có chút không tin. Bất quá nắm giữ Tu La truyền thừa hắn. Rất nhanh liền tìm thấy được liên quan tới chiến tộc tất cả. Chẳng qua là khi tiêu hóa những tin tức kia lúc Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chiến tộc. Tên như ý nghĩa. Vì là chiến mà sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Vẫn như cũ thuộc về nhân tộc. Chỉ là hắn hình thể tương đối to lớn. Thậm chí viễn siêu bình thường hồn thú. Đương nhiên. Đây không phải Tiêu Phàm kinh ngạc địa phương. Hắn kinh ngạc đúng. Chiến tộc người. Vừa ra đời chính là chiến hoàng thực lực. hơn nữa lực lớn vô tận. Một khi trưởng thành, nắm giữ di sơn đảo hải khả năng, chiến tộc thể phách càng là cường hãn đến không thể tưởng tượng trình độ. Nhục thân có thể so với hồn binh. Một quyền có thể phá sơn nhạc. Một cước có thể đạp sơn hà. Chỉ là bởi vì chiến tộc quá mức nghịch thiên. Bọn hắn cái này nhất tộc đàn ông ít ỏi. Dù vậy, chiến tộc vẫn là nhân tộc cường đại nhất chủng tộc một trong. Hơn nữa, tại vô số tuế nguyệt trước, chiến tộc sáng tạo chiến thần điện. Hắn uy danh không kém Tu La Điện, chính là tam đại chí cao thần điện một trong. Chỉ là chẳng biết tại sao, chiến tộc tại vài ngàn năm trước liền biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Có tiếng người, chiến tộc đã trải qua diệt tộc, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy một cái. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, kinh ngạc nhìn trước mắt chiến la, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao, ngươi nói không được? Chiến la ngữ khí đột nhiên lạnh đến, rất hiển nhiên, hắn coi là Tiêu Phàm là ở giả mạo Tu La Điện điện chủ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đoàn kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra, lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu. Một cỗ to lớn sóng nhiệt hướng về bốn phương tám hướng dập dờn đi. Chung quanh hàn khí tất cả đều bị ngăn cản ở ngoài. Vô tận chiến hồn. Chiến la con ngươi khẽ run lên, thiếu chút nữa thì từ hàn băng bên trong nhảy nhót đi ra, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chiến la tiền bối, ngươi còn có cái gì hoài nghi sao? Tiêu Phàm cười nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 233. Chiến la thỉnh cầu. Tiêu Phàm sở dĩ dám đem vô tận chiến hồn hiển lộ ra, tự nhiên có hắn ỷ vào. Chính là hắn đối chiến tộc có đầy đủ biết. Chiến hồn chiến thần điện cùng Tu La Điện đều đã từng là chiến hồn đại lục tam đại chí cao thần điện một trong. Mặc dù lẫn nhau chế ước, nhưng là đồng khí liên chi. Chiến tộc cái này nhất tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù. Có lẽ là đã từng đánh xuống một ít ấm ký. Không có khả năng luyện hóa vô tận chiến hồn. Hơn nữa, giờ phút này chiến la hẳn là ở vào băng phong trạng thái. Trong thời gian ngắn không có khả năng ra phong. Mặt khác, chính yếu nhất một điểm, cũng là truyền thừa chiến hồn căn bản không có khả năng bị chiến tộc người luyện hóa. Một khi Tiêu Phàm tử vong, vô tận chiến hồn cũng sẽ độn không đi. Chiến la mạo phạm. Chiến la ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ, nghĩ đến bản thân vậy mà hoài nghi Tu La Điện chủ, trong lòng có chút run rẩy. Tiền bối nghiêm trọng, không biết tiền bối vì sao sẽ bị phong ấn ở chỗ này. Tiêu Phàm lơ đĩnh, đem vô tận chiến hồn thu nhập trong đan điền. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, chiến la trong mắt lóe lên một vòng ngập trời lệ khí. Tiêu Phàm dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Còn tốt chiến la phát hiện Tiêu Phàm dị trạng. Vội vàng thu liếm khí tức. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ sống sống ngạt thở mà chết. Đây là Tiêu Phàm đối chiến la định nghĩa. Cho đến tận này, chiến la tuyệt đối là hắn gặp qua người mạnh nhất. Không có một trong. Tu La Điện chủ, ngươi thực lực vì sao? Chiến la đáp không chỗ hỏi. Tiêu Phàm cũng là nhân tinh, chỗ nào không biết chiến la đang suy nghĩ gì, vội vàng nói. Ai, không nói gạt ngươi, đã từng Tu La Điện cũng đã vẫn lạc tại lịch sử bụi bặm bên trong. Chiến la con ngươi một trận rung động, không thể tin được nói. Làm sao sẽ? Tiền bối, chiến thần điện cùng Tu La Điện là như thế nào bị diệt, ngươi biết rõ đúng không? Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong đầu hắn có rất nhiều nghi hoặc, vừa vặn tìm chiến la hỏi rõ ràng. Đã từng vô luận là chiến thần điện, vẫn là Tu La Điện, đều đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Vì sao sẽ còn bị diệt đâu? là nội loạn, vẫn là ngoại địch. Ngươi được Tu La Điện truyền thừa, bên trong nên ghi chép rất rõ ràng. Nếu như ngươi còn không biết, nói rõ truyền thừa bị phong ấn, chỉ cần ngươi đạt tới nhất định thực lực, tự nhiên sẽ rõ ràng. Chiến La hiển nhiên là không nghĩ nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng có chút thất lạc. Bất quá hắn cũng đã sớm đoán được. Đạt tới cái dạng gì cấp độ, liền có thể biết rõ tầng thứ gì sự tình. Tràng diện một trận yên tĩnh. Hồi lâu Chiến La lần nữa nói ra. Tu La Điện chủ, Chiến La có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ nói. Tiêu Phàm trong lòng rất muốn nói, bất quá khi hắn nghĩ tới đá màu trắng phát ra quang mang lúc, vẫn là nhìn xuống, nói. Tiền bối mời nói, vãn bối có thể làm được, đủ khả năng. Ta chiến tộc mặc dù vẫn lạc tại lịch sử bụi bặm bên trong, nhưng chiến tộc truyền thừa không thể ngừng. Chiến La muốn mời Tu La Điện chủ, có thể thay ta tìm tới chiến tộc truyền thừa. Cũng thay ta chiến tộc tìm một người truyền thừa xuống dưới. Chiến La thập phần trần khẩn nói. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Chiến La muốn bản thân cho hắn tìm chiến tộc người thừa kế. Trong lòng vô cùng kích động. Lại là không nghĩ tới là muốn tìm chiến tộc truyền thừa. Lập tức thất lạc mấy phần. Tiền bối gọi ta Tiêu Phàm liền tốt. Ta nghĩ lấy tiền bối thực lực, chắc hẳn tìm kiếm chiến tộc truyền thừa dễ như trở bàn tay mới đúng. Tiêu Phàm ngẫm lại đến, bản thân đối chiến tộc cũng không phải đặc biệt biết, lấy cái gì đi tìm. Hơn nữa, chiến tộc cùng bản thân không có chút nào liên quan, bản thân lại dựa vào cái gì đi tranh đoạt vũng nước đục này. Vậy liền bảo ngươi Tiêu Điện chủ đi. Chiến La giống như nhìn ra Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, vội vàng nói. Tiêu Điện chủ chớ nóng vội, Chiến La tìm ngươi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Tiền bối hiểu lầm ta ý tứ. Ta là nói, ngươi chiến tộc truyền thừa nên giao cho chiến tộc nhân tài, tìm kiếm người khác. Cái này, Tiêu Phàm cắt ngang Chiến La lời nói. Chiến La nghe vậy, hồi lâu không nói lời nào, ánh mắt bên trong lộ ra bi thương một trong, lúc này mới nói. Nhưng thật ra là thế nhân hiểu lầm. Cổ xưa nhất chiến tộc, kỳ thật cũng không phải là chân chính một tộc nhân, mà là có thể thức tỉnh chiến tộc huyết mạch người. Một khi thức tỉnh, thực lực ít nhất là chiến hoàng cảnh giới, thậm chí khả năng cao hơn. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi bổ sung một câu. Kể từ đó, thức tỉnh chiến tộc huyết mạch há không phải biến thành cự nhân. Ta chiến tộc truyền thừa tổng cộng chia làm 3 bộ phận, chiến thiên bí điển, thiên lôi chiến hồn cùng chiến thiên kích. Chiến La đột nhiên nói ra. Ui ui, ta còn không có đáp ứng ngươi tốt à. Tiêu Phàm trong lòng kêu to, nhưng mà lời đến khóe miệng lại bị chiến thiên một câu chắn trở về. Tiêu Điện chủ nhìn thấy sao? Cái kia chính là chiến thiên kích. Chiến La con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm đỉnh đầu. Tiêu Phàm không chút do dự ngẩng đầu nhìn lại. Tại không trung phía trên, chính lơ lửng một cây dài một trượng chiến kích. Chiến kích phía trên điêu khắc một chút như thiểm điện đường vân, lộ ra một loại bá đạo khí tức. Tiêu Phàm kinh hô mà ra. Cái này chiến kích, đoán chừng phẩm chất không thể so với Tu La kiếm kém đi nơi nào a. Không hổ là nhất tộc truyền thừa thần vật. Đáng tiếc, ta đã nắm giữ Tu La kiếm, còn có đồ lục đao. Nếu như lại tu luyện cái này chiến kích, đoán chừng sẽ thêm mà không tinh, về sau đường càng thêm khó đi. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lập tức khẽ lắc đầu. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Chiến La nói. Tiền bối, ta ngược lại là có một cách trong lòng nhân tuyển, có lẽ hắn có tư cách được chiến tộc truyền thừa. Chiến La trong mắt sáng lên. Vừa mới đi vào bàn tử, hắn chiến hồn là kim cương đại lực thần ngưu, có lẽ nắm giữ chiến tộc huyết mạch. Tiêu Phàm vội vàng nói. Phù sa không lưu dụng người ngoài. Dạng này tốt sự tình làm sao cũng phải đầu tiên nghĩ đến huynh đệ mình a. Có thể cho hắn thử xem. Chiến La ngược lại là không có cự tuyệt. Bất quá có thể hay không cầm động chiến thiên kích liền nhìn hắn bản thân. Làm sao cái này chiến kích rất nặng sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Cũng không tính là nặng, liền 10 vạn cân mà thôi. Chiến La lơ đĩnh nói. Cũng không tính là nặng, liền 10 vạn cân mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng lặp lại Chiến La mà nói có loại chửi mẹ xúc động. Nai nai, 10 vạn cân còn không nặng sao? Bản thân chiến tôn cảnh. Trước đó dùng vô phong trọng kiếm cũng liền 999 cân. Còn hoa gần nửa tháng mới thích ứng. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào phân lượng. Bàn tử mặc dù dáng người khôi ngô. Nhưng cùng 10 vạn cân đồ vật liên tưởng đến cùng một chỗ. Vẫn còn có chút không được cân đối. Cái này chiến thiên kích. Quả nhiên không hổ là chiến tộc dùng đồ vật. Chiến tộc nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, 10 vạn cân đồ vật quơ múa, ngược lại cũng không tính là gì trọng lượng. Khụ khụ, qua dưới ta nhường hắn thử xem, thử xem. Tiêu Phàm một mặt xấu hổ thầm nghĩ trong lòng. Lão nhị, phúc lợi ta đã thay ngươi mưu cầu đến, được hay không liền nhìn ngươi. Chiến La cười không nói. Hắn sống vô số tuế nguyệt, như thế nào không biết Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ. Đúng tiền bối, ngươi là bị ai giam cầm ở chỗ này? Nhìn thấy tráng kiện dây sắt, Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi trước đó vấn đề. Chiến La thản nhiên nói, không có trước đó khiếp sợ và phẫn nộ. Năm đó ta bản thân bị trọng thương. Tính mệnh thở hơi cuối cùng. Đành phải đem bản thân băng phong ở đây. Cầu xuyến tại thế. Chỉ là chiến tộc truyền thừa chưa tìm tới. Ta chết không cam tâm. Tiêu Phàm có thể nhìn ra. Chiến La thần sắc không phải làm bộ. Hắn ánh mắt bên trong cố kia thê lương. Để cho người ta một trận lòng chua xót. Chiến La rất nhanh từ loại kia trong bi thương lấy lại tinh thần. Nói. Tiêu điện chủ. Vì là đền đáp ngươi to lớn ăn Chiến La đưa ngươi một trận nhỏ tạo hóa. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Đây mới là mình ở ý trọng điểm A. Cái gì đại ăn? Tạm thời để qua một bên. Thứ gì có nhỏ tạo hóa đến để cho người ta hưng phấn đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 234. Lực bạt sơn hà. Chiến La vừa dứt lời. Bàn tử cùng ảnh phong trong nháy mắt từ trong đại điện xuất hiện. Hai người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Rất hiển nhiên. Hai người là bị Chiến La vây ở chính giữa vừa. Hai người còn tưởng rằng Tiêu Phàm ra cái gì ngoài ý muốn. Khi thấy Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại lúc. Lúc này mới thở phào. Cái kia trong gian điện phủ có cái gì? Tiêu Phàm tiến đến bàn tử bên tai hỏi. Tốt đồ vật không ít. Là một chút công pháp chiến kỹ. Còn có một chút rèn đúc phương pháp. Chỉ là những đồ vật mang không ra. Ta và ảnh phong hai người đều chỉ nhớ kỹ mấy loại mà thôi. Bàn tử cười không ngậm miệng được. Cái kia các ngươi lừa. Tiêu Phàm cười nói trong lòng lại bổ sung một câu. Ta ngược lại là quên. Chiến tộc không chỉ có là thiên sinh vì là chiến mà sinh. Hơn nữa còn là rèn đúc phương diện chuyên gia A. Tiền bối tạo hóa cái gì, chúng ta qua dưới lại đi. Huynh đệ của ta có thể thử một cái này đồ vật sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiến La nói. Mặc dù hắn không biết Chiến La trong miệng tạo hóa là cái gì. Nhưng là Tiêu Phàm rõ ràng. So với cái này chiến thiên kích. Cùng tương lai chiến tộc truyền thừa. Cái gì tạo hóa đều có thể để ở một bên. Chiến La thản nhiên nói. Vừa dứt lời. Chiến thiên kích đột nhiên từ phía trên rơi xuống phía dưới. Một cỗ sắc bén. Nặng nề khí tức đập vào mặt. Tiêu Phàm ba người dọa đến rút lui mấy bước. Chiến thiên kích phía trên sắc bén bộ vị cắm sâu vào trong lòng đất. Phía trên lưu chuyển lên một cỗ cường đại khí tức. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Công tử, cái này thứ gì? Ảnh Phong kinh ngạc nhìn xem chiến thiên kích. Tốt đồ vật, nếu như ngươi có thể cầm lên cái này đồ vật liền về ngươi. Tiêu Phàm cười cười. Ảnh Phong ánh mắt sáng lên, lách mình liền xuất hiện ở chiến thiên kích bên người, một bộ âm mưu đạt được bộ dáng. Tiêu Phàm hai tay vây quanh trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Âm Phong. Cùng Ảnh Phong ở chung cách này hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đối với hắn cũng coi như có nhất định biết. Luận tốc độ cùng công kích, Ảnh Phong coi như không tệ, coi là thiên tài. Nhưng là về mặt sức mạnh, liền hắn Tiêu Phàm đều so ra kém. Lại càng không cần phải nói cùng Bàn Tử so. Cho nên trước đó Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là Bàn Tử, mà không phải Ảnh Phong. Ảnh Phong ôm đồm tại chiến thiên kích bên trên, dùng sức kéo một cái. Nguyên bản hắn coi là đây chỉ là lại đơn giản bất quá sự tình. Lại không nghĩ rằng chiến kích không nhúc nhích. Đừng trang bức gặp sét đánh. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Ảnh Phong sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, khẽ cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt chiến thiên kích, điều động toàn thân lực lượng cùng hồn lực. Tại hắn đỉnh đầu càng là lơ lửng một chuôi hắc sắc quang kiếm, chính là Ảnh Phong chiến hồn thất phẩm ầm không kiếm. Hắn cơ hồ liền bú sữa khí lực đều lấy ra. Nhưng mà chiến thiên kích vẫn như cũ bất vi sở động, lặng lặng cắm tại trên mặt đất. Làm sao có thể? Ảnh Phong sa sút tinh thần đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nhưng là chiến tông đỉnh phong, nửa bước chiến vương a. Thậm chí ngay cả một kiện hồn binh đều cầm không nổi. Lão nhị, ngươi áp trục, ta thử xem. Tiêu Phàm cũng tới hứng thú. Theo lý thuyết, 10 vạn cân đồ vật, chiến tông cảnh vẫn là có thể cầm lên. Huống chi Ảnh Phong đâu? Trừ phi chiến thiên kích cùng tu la kiếm, muốn lấy được nó tán thành mới có thể cầm lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đi đến chiến thiên kích bên cạnh, hít sâu mấy khẩu khí, hai tay nắm ở chiến thiên kích. Toàn thân thiêu đốt lên cuồn cuộn khí diễm, điều động toàn thân hồn lực rút ra. Đại điện một trận rung động, tựa như đất rung núi chuyển, chiến thiên kích lay động hai lần, liền không có tiếng vang. U linh chiến hồn đi ra. Tiêu Phàm trong lòng gào thét, toàn thân khí thế lần nữa bạo tăng mấy phần, lần này đại điện rung động càng thêm lợi hại. Từng đợt kim loại ma sát thanh âm vang lên, chiến thiên kích chậm rãi bị Tiêu Phàm rút ra. Tiêu Phàm sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Nhưng mà chiến thiên kích kẹp tại bảy tấc, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Cử trọng nhược khinh, Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ. Trước đó hắn lính ngộ kiếm ý, giờ phút này cũng thi triển mà ra. Chiến thiên kích lần nữa rút ra hai tấc, nhưng là cuối cùng một chút xíu quả thực là không cách nào từ mặt đất rút ra. Không hổ là tu la điện chủ. Hắn thể phách đã nhanh theo kịp ta chiến tộc. Chiến la trong lòng hơi kinh hãi, cũng bị Tiêu Phàm lực lượng cho chấn kinh đến. Tiêu Phàm buông tay ra, chiến thiên kích lần nữa cắm vào trong lòng đất. Tiêu Phàm tựa như kinh lịch một trận kinh thế chiến đấu. Cái này chiến thiên kích xa xa không chỉ 10 vạn cân a, có vẻ như có một cái to lớn lực trường, cùng tu la kiếm sát lục trường vực không có sai biệt. Nhất định phải chinh phục nó mới có thể khống chế nó. Bằng vào khí lực cùng cử trọng nhược khinh còn xa xa không đủ. Tiêu Phàm trong lòng đối chiến thiên kích có một thứ đại khái biết. Hắn biết rõ mình cùng cái này chiến thiên kích là vô duyên. Mặc dù hắn trong lòng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới sử dụng cái này chiến thiên kích. Lão nhị, nhìn ngươi, cái này chiến thiên kích cắm vào mặt đất bộ vị phải có khoảng 10 tấc. ngươi lực lượng lớn hơn ta, cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm cho bàn tử động viên nói, hắn là thực tình hy vọng bàn tử có thể chinh phục chiến thiên kích. Bàn tử gật gật đầu. Từ ảnh phong cùng Tiêu Phàm trong cử động, hắn liền đoán được chiến thiên kích trầm trọng. Bất quá, từ lần đầu tiên nhìn thấy chiến thiên kích, trong mắt của hắn liền lóe ra lửa nóng quang mang. Đứng cái trung bình tấn, bàn tử hai tay nắm ở chiến thiên kích, cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra. Chiến thiên kích đột nhiên mãnh liệt rung động run lên. Bàn tử một tiếng quát như sấm, hai tay bỗng nhiên đi lên khẽ kéo. Đại điện rung động cực kỳ lợi hại. Tại kim loại ma sát thanh âm bên trong, chiến thiên kích chậm rãi từ mặt đất rút ra. Tốc độ so Tiêu Phàm nhanh hơn. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Tiêu Phàm cũng bị bàn tử lực lượng cho chấn kinh đến. Tại không có thi triển chiến hồn lực lượng điều kiện tiên quyết. Một hơi. Vậy mà sinh sinh đem chiến thiên kích rút ra năm tấc. Ta chiến tộc người. Chiến la bờ môi rung động, con ngươi một trận co rũi, hiển nhiên cũng bị bàn tử lực lượng cho chấn kinh đến. Ảnh phong lại kích động. Lại thất lạc. Kích động là bàn tử có lẽ thực có thể được chiến thiên kích. Thất lạc là Tiêu Phàm cùng bàn tử đều có thể nhổ lên. Mà hắn không thể. Đột nhiên, tại bàn tử đỉnh đầu, hiện ra một đầu mấy trượng kim sắc cử ngưu. Chính là cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Tại chiến hồn gia trì dưới, bàn tử lực lượng lần nữa tăng gấp bội. Cửu phẩm kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn. Ảnh phong nhìn thấy bàn tử chiến hồn, ảnh phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Khó trách Nam Cung huyên danh xưng đại ly đế triều từ trước tới nay lớn nhất thiên phú đế tử. Man Vương danh xưng danh phủ kỳ thực. Không ngừng ảnh phong kinh ngạc. Chiến la cũng là hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù trước đó Tiêu Phàm đã trải qua nói đủ. Nhưng là nghe được là một loại cảm thụ. Rõ ràng nhìn thấy lại là một loại cảm thụ khác. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Bàn tử ngửa mặt lên trời vừa hô. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Trong con mắt càng là che kín huyết sắc. Trên trán nổi gân xanh. Một đạo to lớn khí lãng quay cuồng mà ra. Hóa thành từng đạo cương phong quét sạch tứ phương. Mặt đất đá xanh đường trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm cùng ảnh phong sắc mặt tái nhợt. Bị to lớn khí lãng trực tiếp tung bay. Chấn động đến hai người ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích vũ động, cuồng phong thổi loạn, đại điện bên trong bắt đầu rung chuyển. Chiến la sắc mặt đều là vẻ kích động. Khẽ nhả một đạo thanh âm. Cuồn cuộn hồn lực bao phủ đại điện. Đại điện mới ổn định lại. Lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía bàn tử, đôi mắt tràn ngập tha thiết cùng khát vọng. Trong miệng lắp bắp nói. Chiến tộc có người kế tục. Có người kế tục a, ha ha. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 235. Thiên niên hồn tủy. Bàn tử phảng phất tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Trong tay chiến thiên kích tách ra vô lượng kim quang. Một cỗ đại khí sóng hướng về bốn phía tràn ngập mà mở. Tiêu Phàm cùng ảnh phong hai người coi như không may. Bị gió lớn đinh ở trên vách tường. Bộ mặt một trận vặn vẹo. Nếu như không có chiến la xuất thủ. Hai người đoán chừng đã trải qua chỉ còn lại nửa cái mạng. Dòng dã thời gian một chén trà. Bàn tử mới dừng lại. Chiến thiên kích phía trên cỗ kia bàng bạc chiến ý cũng rốt cuộc biến mất. Nhìn qua cùng phổ thông chiến kích không có mảy may hai dạng. Bàn tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, tóc dài loạn vũ, giống như một tôn chiến thần lâm thế, bá khí phi phàm. Một trận tiếng ho khan đem bàn tử kinh tỉnh lại. Lão tam, ảnh phong các ngươi làm sao? Bàn tử ném chiến thiên kích. Vội vàng hướng về Tiêu Phàm hai người chạy đi. lại là phát hiện hai người không có mảy may nhân dạng. Áo bào vỡ vụn, tóc dài phiêu đãng, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, còn không phải bởi vì ngươi sao? Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong có loại muốn thổ huyết xúc động, đành phải kiên trì nói ra. Không có việc gì. Việc này nếu là nói ra, rất không mặt mũi. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong hai người tự nhiên đạt thành chung nhận thức. Tiền bối, ngươi nên làm tròn lời hứa a. Tiêu Phàm trong lòng thập phần khó chịu, kìm nén một hơi, đành phải đem cái này không thoải mái chuyển hướng Chiến La. Ha ha, tự nhiên có thể. Chiến La chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha. Còn có cái gì so tìm tới một cái có thể ký thác chiến tộc truyền thừa người càng cao hứng đâu. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, tạo hóa, liền sau lưng ta. Chiến La lại bổ sung. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức bước đi như bay. Vòng qua to lớn khối băng, hướng về Chiến La phía sau chạy đi. Đan điền bên trong, đá màu trắng lần nữa quang mang đại thịnh. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Vừa mới chạm đến chiến thiên kích lúc, đá màu trắng cũng là dạng này phát sáng. Hiện tại lại có một dạng. Nghe Chiến La khẩu khí, cái này đồ vật đối mình còn có dùng. Mấy hơi thở, Tiêu Phàm liền vòng qua băng phong Chiến La hàn băng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy phía sau tất cả lúc, không khỏi hít một hơi lạnh. Lão Tam, lại có cái gì tốt đồ vật? Bàn tử biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là vô lời không dậy sớm. Hắn kích động như thế, khẳng định có tốt đồ vật. Vội vàng chạy đi lên. Sau một khắc, hắn cũng cùng Tiêu Phàm một dạng, ngốc trễ đứng ở nơi đó. Thứ gì nhường các ngươi như thế chấn? Ảnh Phong cũng cùng đi lên, đồng dạng thần sắc hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, hồi lâu mới phun ra cuối cùng một chữ. Hồn tủy, lại là hồn tủy. Bàn tử kinh hô mà ra. Tại trước người bọn họ, có một cái nhũ bạch sắc ao nhỏ. Trong hồ, chảy xuôi theo như là quỳnh tương ngọc dịch chất lỏng. Phía trên bốc lên sương mù màu trắng. Cái kia sương mù màu trắng hút một trong khẩu, để cho người ta toàn thân thư thái. Gông cùm xiềng xích như có dao động dấu hiệu. Thực sự là hồn tủy. Ta từng tại linh vật phổ bên trên thấy qua. Dựa theo cái này phẩm chất đến xem, hẳn là 3000 năm trở lên hồn tủy. Ảnh Phong kích động có chút run lên. Không, tuyệt đối không chỉ 3000 năm, chí ít có 5000 năm. Bàn tử phản bác, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Hồn tủy a, đây chính là mấy ngàn năm khó gặp kỳ vật. Tiêu Phàm cũng là không hiểu chấn kinh. Hắn đã từng thấy qua bách niên linh nhũ, nhưng hắn liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới. Nhưng mà linh nhũ cùng hồn tủy so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Dùng linh nhũ tu luyện, chậm hơn chậm chuyển hóa thành hồn lực. Nhưng là hồn tủy khác biệt, có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa thành tự thân hồn lực. Dù là một giọt, đều sẽ nhường chín tôn cảnh cường giả đoạt vỡ đầu. Cho dù chiến vương cảnh tu sĩ nhìn thấy, đoán chừng cũng phải máu chảy thành sông, hắn giá trị có thể nghĩ. Chủ yếu nhất là, cái này hồn tủy còn không phải một giọt, mà là một hoa. Nếu là đặt ở ngoại giới, đoán chừng ngay cả chiến hoàng cường giả đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Bàn tử không chút do dự, trực tiếp nhảy nhập ao nhỏ bên trong. Nhưng mà vẹn một cái sát na, bàn tử lại từ trong hồ đụng tới. Toàn thân run rẩy, răng không ngừng run lên. Lạnh quá. Ảnh Phong vừa mới chuẩn bị nhảy xuống dưới, nhìn thấy bàn tử bộ dáng, hắn toàn thân run một cái. Bởi vì quá kích động, bọn hắn ngược lại là quên hồn tủy đặc tính. Đây chính là liền chiến hồn đều sẽ bị đông kết a. Như thế nào người có thể tiếp nhận? Mấy người cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao tuyết nguyệt hoàng thành một năm bốn mùa đều tuyết lớn đầy trời? Khả năng rất lớn chính là cùng cái này hồn tuổi có quan hệ. Bàn tử điều động toàn thân hồn lực. Vận cơ. Hơ. U. I. E. A. Nơ. Công pháp. Hồi lâu mới khôi phục một tia ấm áp. Ta tới thử xem. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm một hoa hồn tuổi hít sâu khẩu khí nói. Sau đó thả người nhảy vào hồn tuổi bên trong. U Linh chiến hồn không chút do dự triệu hoán mà ra. Vô tận chiến quyết vận chuyển. Vô tận chiến hồn bảo vệ toàn thân. Chỉ một thoáng. Chung quanh sương mù màu trắng điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Hắn thân thể không ngừng phát run. Loại kia giá lạnh so với kia hà thủy nhiệt độ còn lạnh hơn gấp bội. Lão Tam đừng khoe khoang. Bàn tử thấy thế trên mặt lộ ra cần ăn đòn tiếu dung. Ngươi cũng đừng quên chúng ta sở dĩ có thể sống đến nơi này chính là bởi vì hắn chiến hồn bảo vệ chúng ta. Ảnh Phong lắc đầu. Nếu như là người khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng có thể luyện hóa hồn tủy. Nhưng là Tiêu Phàm, một cái thường xuyên sáng tạo kỳ tích người, có lẽ thật đúng là làm được. Lão Tam, ngươi ăn thịt cũng cho chúng ta chén canh uống a. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn đã trải qua nhập định, gọi không dậy hắn chúng ta cũng vậy, cơm muốn từng miếng một mà ăn nha. Ảnh Phong cười cười, lấy tay vung lên. Một sợi hồn tuổi gào thét mà ra, trong nháy mắt rơi vào hắn trong miệng. Ảnh Phong vội vàng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa. Đừng nhìn một giọt này hồn tuổi, ẩn chứa hồn lực có thể không phải bình thường nồng đậm. Thậm chí ngay cả lục giai đỉnh phong hồn tinh đều xa xa không bằng. Còn có thể dạng này. Bàn tử áng mắt sáng lên, cũng y dạng họa hồ lô bắt đầu luyện hóa. Mà ở lúc này, Đại Yến Vương triều biên thành Vân Thành, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa đầy trời. Tại Vân Thành bên ngoài, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Khoảng cách Vân Thành một mảnh đen kịt, để cho người ta không thở nổi, rất hiển nhiên đó là Tuyết Nguyệt Hoàng triều quân đội. Bất quá giờ phút này, Tuyết Nguyệt Hoàng triều trong quân doanh sớm đã loạn thành một bầy. Bốn phía đề phòng tới cực điểm. Năm bước một trạm canh gác. Mười bước một trạm gác. Tướng quân trong doanh trướng giờ phút này vây đầy tướng sĩ. Tại đám người trung ương nằm mấy cỗ đấm máu thi thể. Đúng lúc này, doanh trướng một trận gió thổi tới. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mấy người. Một bầy tướng sĩ nhìn thấy người tới, vội vàng quỳ xuống dưới. Bọn hắn không nghĩ tới Tuyết Ngọc Long vậy mà thân lại đến chiến trường. Hoàng thành sự tình đâu? Lại chết, là ai làm? Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét đi ra. Những ngày qua, Tuyết Nguyệt Hoàng triều cao tầng tướng sĩ tấp nập tử vong. Ngay từ đầu tưởng rằng trùng hợp, chỉ là theo một cách lại một cách chiến vương cường giả chết đi về sau. Đám người cảm giác có chút không thích hợp. Có thể lặng yên không một tiếng đồng giết chết chiến vương cảnh tu sĩ. Có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Chí ít, tại Đại Yến hẳn không có cường giả như vậy. Nếu không phải Đại Yến, như vậy là ai đâu? Tuyết Nguyệt Hoàng triều tướng sĩ không minh bạch. Diệt một cách nho nhỏ vương triều mà thôi. Nếu là đổi lại trước kia, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nơi nào sẽ giống lần này dạng này, tổn thương thảm trọng như vậy, còn không cho bản hoàng cha. Tuyết Ngọc Long giận dữ hét. Một bầy tướng sĩ không khỏi giật mình một cái. Đám người nhao nhao rời khỏi doanh trướng. Cha hung thủ đi. Hoàng chủ, vi thần có một cái phỏng đoán. Làm đám người rời đi, đứng ở Tuyết Ngọc Long bên người Trần Thiên Minh đột nhiên mở miệng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 236. Ngoại giới thế cục. Tuyết Ngọc Long lông mày nhíu lại cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến, nhìn xem Trần Thiên Minh nói. Trần Ái Khanh mời nói. Đối với Trần Thiên Minh, Tuyết Ngọc Long khá lịch sự. Dù sao, Trần Thiên Minh thế nhưng là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành nắm chắc cao thủ. Hơn nữa hắn phía sau vẫn là toàn bộ Trần gia. Hoàng chủ còn nhớ rõ nửa tháng trước, nghĩ bảo chủ Tiêu Phàm bọn hắn nữ tử kia sao? Trần Thiên Minh hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Ngọc Long trên người tách ra một cỗ lạnh lẽo sát khí, huyết yêu nhiêu thân ảnh trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu hắn. Tuyết Ngọc Long còn nhớ rõ, huyết yêu nhiêu rời đi trước đó, lưu lại câu nói kia. Tuyết Ngọc Hoàng triều người bước vào đại yến cương thổ người chết. Hơn nữa, huyết yêu nhiêu không lọt vào mắt Tuyết Ngọc Long thái độ, nhường hắn rửa mắt mà đợi. Tuyết Ngọc Long biết rõ, toàn bộ đại yến đều hẳn không có người có thể lặng yên không một tiếng đồng giết chết chiến vương cảnh tu sĩ. Kể từ đó, có khả năng rất lớn là huyết yêu nhiêu. Vi thần những ngày qua một mực tại truy tra nữ tử thân phận, cũng có một chút chỗ trông cậy. Nghe nói là hoàng thành một gian trưởng quỹ tiểu lầu nữ nhi. Trần Thiên Minh còn nói thêm, trưởng quỹ nữ nhi. Tuyết Ngọc Long khịt mũi coi thường. Nếu như Tuyết Nguyệt Hoàng triều một gian trưởng quỹ tiểu lầu nữ nhi đều là chiến vương, lấy Tuyết Nguyệt Hoàng triều như thế nào lại cam tâm phụ thuộc Đại Ly đế triều? Vi thần cũng hoài nghi. Từng vây lại tra quán rượu, lại là phát hiện sớm đã người đi nhà trống. Người mặc dù không gặp, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút dấu vết để lại. Trần Thiên Minh tiếp tục nói, nói đến đây thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tuyết Ngọc Long lạnh như băng phun ra một chữ. Nữ tử kia 89/10 cùng Tuyết Lâu có quan hệ. Trần Thiên Minh hít sâu khẩu khí nói. Nghe được cái này hai chữ, Tuyết Ngọc Long cơ thể hơi rung động một cái. Nếu như nói Tuyết Nguyệt Hoàng triều thật có nhường hoàng thất kiêng kỵ đồ vật, vậy cũng chỉ có hai cái. Một cái là vô cùng thần bí Lâu ra. Còn có một cái chính là Tuyết Lâu. Mà có thể lặng yên không một tiếng đồng giết chết chiến vương cảnh tướng quân, khả năng lớn nhất chính là Tuyết Lâu vương cấp sát thủ. Nên không có sai. Quán rượu nguyên lai chính là Tuyết Lâu một cái cứ điểm. Hơn nữa, những ngày qua, Tuyết Lâu cái khác tất cả cứ điểm đều biến mất không còn. Trần Thiên Minh lại bổ sung. Tuyết Lâu không phải không tham dự hoàng thất chi tranh sao? Chẳng lẽ Tuyết Lâu là muốn cùng ta Tuyết Nguyệt Hoàng triều ngạnh bính? Tuyết Ngọc Long mặt lộ vẻ dữ tợn, rất có một bộ vò đa mẻ không sợ rơi tư thế. Hoàng chủ, việc này còn được bàn bạc kỹ hơn. Trần Thiên Minh thấy thế, vội vàng khuyên nhủ nói. Tuyết Lâu tồn tại mấy trăm năm. Chiến vương cảnh sát thủ không biết có bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối. Không nên cùng bọn hắn ngạnh bính. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Nhường bản hoàng triệt binh. Nói bản hoàng e ngại nha đầu. Tuyết Ngọc Long thần sắc băng lãnh bất diệt đại yến. Hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí. Thần có một kế. Lần trước Tiêu Phàm không phải giết Đại Ly đế triều chiến vương à? Ta nghĩ Đại Ly đế triều vị kia hẳn là sẽ không liền như thế buông tha Tiêu Phàm. Trần Thiên Minh cười nói. Tuyết Lâu nếu che chở Tiêu Phàm khẳng định cũng có thoát ly không can hệ. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, trầm mặc không nói. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Đại Ly đế triều vị kia sở dĩ sẽ phái người đến, cũng không phải là bởi vì Tiêu Phàm, mà là bởi vì Nam Cung Tiêu Tiêu. Bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu sinh tử chưa biết, có cực lớn có thể là chết đuối đáy sông. Vị kia khẳng định cũng không tâm tư đến nơi này lãng phí thời gian. Coi như hắn phái người đi mời vị kia, vị kia khẳng định cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều làm không tốt, vị kia tuyệt đối tùy thời đều có thể bỏ qua hắn con cờ này. Chẳng lẽ cứ như vậy triệt binh? Tuyết Ngọc Long trong lòng càng thêm không cam lòng. Nghĩ vậy, Tuyết Ngọc Long trong lòng thập phần bực bội, lạnh giọng nói: đem Ngự Lâm quân mang tới, bản hoàng cũng không tin Tuyết Lâu thực có can đảm cùng ta hoàng thất liều mạng. Hoàng chủ muốn ngự giá thân chinh. Trần Thiên Minh sầm mặt lại, tốt muốn nói cái gì, lại bị Tuyết Ngọc Long cắt ngang. Việc này bản hoàng đã quyết, sau 7 ngày công thành tốc chiến tốc thắng. Tuyết Ngọc Long khoát khoát tay, con ngươi thập phần kiên quyết. Tại Vân Thành một gian trong tiểu lâu. Bởi vì Tuyết Nguyệt đại quy. U. A. A. Nơ. Công thành sắp đến. Rất nhiều người sớm đã thoát đi nơi đây. Trong tiểu lâu không có ngồi mấy người. Bất quá tại ở gần đường đi trên một cái bàn. Lại là ngồi một cái hỏa hồng váy nữ tử. Thần sắc vô cùng băng lãnh. Loại này lạnh. Phát ra từ cốt tủy. Đúng lúc này. Hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tiểu lâu. Như là ruột mị đồng dạng. Xuất hiện thập phần ruột dị. Đó là một lão già. Cùng một cái nam tử trung niên. Hai người đều mặc áo bào đen. Trên người tràn ngập một cỗ sắc bén chi khí. Tuyết Ngọc Long tự mình đến. Huyết Yêu Nhiêu chậm rãi nói ra. Thiếu chủ anh minh. Hai người cung kính một xá. Tề lão, ngồi đi. Huyết Yêu Nhiêu lơ đĩnh. Lão giả không có cự tuyệt. Trực tiếp ngồi ở Huyết Yêu Nhiêu đối diện. Nam tử trung niên lại là cung kính đứng ở bên cạnh. Đề phòng nhìn xem tứ phương. Tề lão, ngươi có phải hay không đang trách ta chuyện bé xé ra to, vì là một cái Tiêu Phàm cùng Tuyết gia là địch. Huyết Yêu Nhiêu buông xuống chén trà trong tay thản nhiên nói, rất có một bộ băng sơn nữ vương khí chất. Cũng chỉ có tại Tiêu Phàm trước mặt, nàng mới có thể có nghịch ngợm đáng yêu một mặt. Bình thường, cho dù chiến hoàng nàng cũng không để trong mắt. Tề lão không nói. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Huyết Yêu Nhiêu lời nói. Một cái Tiêu Phàm mà thôi. Dựa vào cái gì xuất động toàn bộ Tuyết Lâu? Nếu như ta cho ngươi biết toàn bộ Tuyết Lâu đều không bằng một cái Tiêu Phàm, ngươi có tin không? Huyết Yêu Nhiêu cực kỳ trịnh trọng nói. Nàng thế nhưng là biết rõ. Tiêu Phàm chính là Tu La Điện điện chủ người thừa kế. Tương lai thành tựu tuyệt đối phi phàm. Cũng không phải nàng xem trọng Tiêu Phàm, mà là tin tưởng Tu La Điện chủ ánh mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Phí thật lớn thủ đoạn mới để cho Tiêu Phàm gia nhập Huyết Lâu. Bây giờ Tiêu Phàm sinh tử chưa biết hắn. Nàng trong lòng cũng kìm nén một cấu ngập trời lệ khí. Nghe được Huyết Yêu Nhiêu mà nói. Tề lão toàn thân run lên. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua Huyết Yêu Nhiêu. Từ Huyết Yêu Nhiêu trong thần sắc. Hắn rõ ràng cảm nhận được lời này tính chân thực. Thiếu chủ, lão hủ cần làm thế nào? Tề lão hít sâu khẩu khí nói. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cảnh đến bao nhiêu, giết bao nhiêu? Huyết Yêu Nhiêu ngữ khí lạnh như băng nói. Ta biết rõ tề lão đang do dự cái gì. Tuyết gia cũng không phải đơn giản như vậy. Bằng không cũng không khả năng tồn tại mấy ngàn năm. Bất quá không tới diệt tộc cấp độ. Vô luận chúng ta làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không quản chúng ta. Hơn nữa cũng không dám quản. Là lão hủ biết rõ. Tề lão chậm rãi đứng dậy cung kính nói. Trong đầu hắn còn đang tiêu hóa trước đó Huyết Yêu Nhiêu nói câu nói kia. Đối Huyết lão quên nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong là ta Huyết Lâu người. Nhìn thấy Tề lão chuẩn bị rời đi, Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu. Tề lão trong lòng giật mình, hắn biết rõ Huyết Yêu Nhiêu trong miệng. Có thể không phải. Xưng hô gần như giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Chỉ là hắn nghi hoặc là. Ảnh Phong gia nhập Huyết Lâu ngược lại tại tình lý bên trong. Nhưng là Tiêu Phàm có tài đức gì đâu. Chẳng lẽ hắn một người thực so toàn bộ Tuyết Lâu còn trọng yếu hơn. Tề lão mang theo nam tử trung niên rời đi. Chỉ có Huyết Yêu Nhiêu vẫn như cũ ngồi ở kia. Ngẩng đầu nhìn khói lửa lượn lờ địa phương. Thần sắc có chút mê mang. Hồi lâu, Huyết Yêu Nhiêu lạnh như băng phun ra một đạo lạnh thanh âm. Kiếm Vương Triều, các ngươi tốt nhất đừng tham dự việc này, bằng không đừng trách Tuyết Lâu đại khai sát giới. Lập tức nàng trong lòng lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm, Ảnh Phong, các ngươi nếu như chết, cho dù làm ruột, lão nương cũng nhất định đem các ngươi lột ra chóc thịt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 237. Các phương phản ứng. Vân Thành mặt phía bắc. Tới gần hồn thú sơn mạch. Nơi này cũng là Đại Yến Vương Triều tấm chắn thiên nhiên. Cùng Vân Thành mặt phía nam một tòa núi cao hô ứng lẫn nhau. Trung ương tòa lạc một tòa to lớn hẻm núi. Vân Thành an vị khắp nơi hẻm núi trung ương chính là Đại Yến Vương Triều trọng yếu nhất cửa ải một trong. Giờ phút này, ở cách Vân Thành trên bách lý hồn thú sơn mạch chỗ sâu, chính ẩn giấu đi một chi trên quân đội vạn người. Chi quân đội này yếu nhất đều là chiến sư cảnh đỉnh phong. Mạnh nhất là chiến vương cảnh cường giả. Chi quân đội này chính là Huyết Yêu Nhiêu trong miệng Kiếm Vương Triều quân đội. Tại Đại Yến nguy nan thời khắc, Kiếm Vương Triều hiển nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Xem như Tuyết Nguyệt Hoàng Triều phụ thuộc thập nhị Đại Vương Triều bên trong cường đại nhất Vương Triều. Kiếm Vương Triều lại là có cùng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều tranh phong vốn liếng. Chủ yếu nhất là Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến Vương Triều ở giữa. Chỉ cách lấy hồn thú sơn mạch một ngọn núi. Hồn thú sơn mạch cuồn cuộn vô cùng, ẩn tàng một chi quân đội vạn người, hoàn toàn không ai phát hiện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Kiếm Vương Triều tự cho là đúng, chí ít Tuyết Lâu đã sớm phát hiện bọn hắn động tĩnh. Một tòa giản dị doanh trướng bên trong. Giờ phút này đang ngồi mấy tên thanh niên nam nữ. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tự nhiên có thể nhận ra mấy người. Thất Dạ, Tam Dạ cùng Kiếm Tam. Tưởng gì là Thất Dạ đang ngồi ở doanh trướng nhất phía trên vị trí bên trên. Những người khác ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Khởi bẩm công chúa, tiền tuyến truyền đến tin tức. Sau 7 ngày, Tuyết Ngọc Long tự mình xuất quy. U A Nơ công thành. Một cái tướng sĩ quỳ trên mặt đất cung bái nói. Công chúa. Kêu dĩ nhiên chính là Thất Dạ. Thất Dạ chỉ là nàng tại Kiếm Vương học viện cách gọi khác mà thôi. Trên thực tế lại là Kiếm Vương triều công chúa. Thất Dạ bất phàm thân phận. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã có phỏng đoán. Bất quá cũng không nghĩ đến sẽ bất phàm như thế. Vẹn vẹn cho rằng nàng chỉ là Kiếm Vương Triều một cái đại gia tộc nữ tử mà thôi. Thất Dạ trong mắt lóe qua vẻ kinh dị, hơi kinh ngạc nói. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều chiến vương cường giả lục tục tử vong, Tuyết Ngọc Long rốt cuộc tiếp nhận không được. Tuyết Ngọc Long đoán chừng còn tại giận trên đầu. Chỉ muốn hủy diệt Đại Yến Vương Triều mà thôi. Lại là không nghĩ tới Đại Yến còn có diệt sát chiến vương cảnh sát thủ. Một khi bọn hắn đánh lên, cuối cùng được lợi tất nhiên là ta Kiếm Vương Triều. Kiếm Tam cười cười. Việc này sợ là không đơn giản như vậy. Đột nhiên Tam Dạ mở miệng. Tuyết Ngọc Long mặc dù lòng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạc, nhưng cũng là tâm cơ bụng dạ cực sâu người. Bằng không hắn cũng sẽ không giết cha đoạt vị, bốc lên thiên hạ không chừng tuân. Ngồi lên hoàng chủ chi vị. Có lẽ hắn thật có cái gì ỷ vào. Còn có thể có cái gì ỷ vào. Hoàng thất những lão bất tử kia gần đất xa trời. Đều là xem như nội tình tồn tại. Chẳng lẽ còn sẽ đích thân trên chiến trường sao. Kiếm Tam lơ đĩnh. nếu như Đại Ly đế triều xuất thủ đâu? Tam giả hít sâu khẩu khí nói, Kiếm Tam lập tức ngậm miệng không nói, những người khác cũng bắt đầu trầm mặc. Đại Ly đế triều, đối với các lớn vương triều mà nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Bằng không mà nói, chiến hồn đại lục vương triều mấy ngàn, đế quốc lại thế nào chỉ có 8-11 cái. Vô luận như thế nào, trước đó ta Kiếm Vương triều đáp ứng Tuyết Ngọc Long sự tình đã trải qua làm đến. Bởi vậy còn hại chết Kiếm Nhất, hắn cũng nhất định phải bỏ ra nên thù lao. Kiếm Tam thần sắc băng lãnh, những người khác cũng yên lặng gật gật đầu. Kiếm Vương triều mặc dù sợ Đại Ly đế triều, nhưng lại không đem Tuyết Nguyệt Hoàng triều để ở trong lòng. Nếu như không phải sợ cái khác vương triều tham dự, Kiếm Vương triều sớm liền đối Tuyết Nguyệt Hoàng triều đồng thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, dù sao cũng chỉ có 7 ngày thời gian, đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Thất giả ngưng tiếng nói, Tuyết Nguyệt Hoàng thành luyện dược sư công hội, một tòa vắng vẻ trong sân đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha. Thành công, bảo linh thuật quả nhiên lợi hại. Trong phòng, Tần Mặc tóc tai bù xù, cùng thường ngày khí chất một trời một vực. Bất quá hắn không có mảy may để ý, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trước mặt hắn trưng bày một khỏa thanh sắc dược hoàn, tản ra nhu hóa quang mang, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập mà mở. Thất phẩm thành đan, nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Khó trách Tần Mặc kích động như thế. Lục phẩm luyện dược sư cùng thất phẩm luyện dược sư mặc dù là cách nhau một đường, nhưng là thiên địa khác biệt. Lục phẩm luyện dược, thất phẩm thành đan, 99% luyện dược sư không cách nào vượt qua cái này khảm. Tại bảo linh thuật chống đỡ dưới, Tần Mặc rốt cuộc thành công. Bây giờ, hắn đã là một tên thất phẩm luyện dược sư. Bảo linh thuật một bước cuối cùng còn có chút ít nghi hoặc, còn cần phải đi tìm Tiêu Phàm xác minh một cái. Tần Mặc thu hồi đan dược, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này Tần Mộng Điệp sốt ruột thanh âm truyền đến, nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Mộng Điệp, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tần Mặc nghiêm nghị nói, trong giọng nói lại không có bao nhiêu ý trách cứ. Ngươi tới vừa vặn, bồi ta đi tìm Tiêu Phàm. Tần Mộng Điệp trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Tiêu Phàm rời đi. Tần Mặc thầm than đáng tiếc, hắn còn muốn thỉnh giáo Tiêu Phàm thuật chế thuốc đây, làm sao người liền rời đi. Tần Mộng Điệp đầu như là trống lúc lắc lắc lư, đôi mắt đẹp một trận ảm đạm, nói ra. Tiêu Phàm, hắn chết. Tần Mặc thân thể một trận lay động. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý. Trầm giọng nói. Chết như thế nào? Tần Mộng Điệp đem lúc đầu sự tình giản lược nói một lần. Tần Mặc trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Thiếu chút nữa thì muốn phát điên. Một cái thiên tài luyện dược sư liền chết như vậy. Vô luận là đối với luyện dược sư công hội, vẫn là đối với hoàng triều tu sĩ, đây đều là thiên đại tổn thất. Tốt một cái Tuyết Ngọc Long, thật coi ta luyện dược sư công hội là bùn nặng sao? Tần Mặc lạnh giọng nói. Giết ta luyện dược sư công hội khách khanh, cái công đạo này ta nhất định phải đòi lại. Ra ra, hiện tại Tuyết Ngọc Long thế nhưng là tân hoàng chủ. Tần Mộng Điệp lo lắng nói, mặc dù nàng cũng không nghĩ Tiêu Phàm chết, nhưng đây là không thể cải biến sự thật. Ta biết phải làm sao. Tần Mặc ngữ khí băng lãnh, trước đó mừng rỡ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gần như đồng thời, Lăng Vân Thương hội tầng cao nhất, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chết. Trầm Chấn Đào toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, trên người tách ra một cỗ sát ý ngút trời. Những ngày qua, hắn vừa vặn rời đi một chuyến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này sự tình. Nếu để cho Lăng Phong biết rõ Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Lăng Phong nhất định sẽ phát cuồng. Lăng Phong cao ngạo trầm chấn Đào rất rõ ràng. Có thể được Lăng Phong xem như huyên đệ người. Đây chính là có thể phó thác tính mệnh người a. Không được. Chuyện này tạm thời không thể để cho thiếu chủ biết rõ. Thiếu chủ sự tình vừa mới có chút khởi sắc. Không thể phí công nhọc sức. Trầm chấn Đào cưỡng ép nhường bản thân yên tĩnh đến. Nhưng vẫn như cũ có chút không biết làm sao. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hiện tại không có gặp thi thể. Vậy đã nói rõ không nhất định chết. Tiêu Phàm cá tính trầm mùn. Nếu dám nhảy xuống dưới. Khẳng định có hắn ì vào. Nghĩ vậy Trầm chấn Đào hơi bình tĩnh một cái suy nghĩ. Tuyết Ngọc Long. Còn thực sự là ăn tim gấu gan báo. Liền thiếu chủ huyên để cũng dám giết. Cho là có đại ly đế triều người kia. Liền có thể không kiêng nể gì cả sao. Trầm chấn Đào trong lòng đã có quyết đoán. Chỉ là không có gặp Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn cũng không biết làm cái gì. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 238. Chiến vương cảnh khác biệt. Thoáng cái qua hai ngày. Thanh đồng trong cung điện. Đột nhiên một cỗ bàng bạc khí tức nở rộ mà ra. Bàn tử cùng ảnh phong hai người kinh tỉnh lại. Trong nháy mắt bị một cỗ bàng đại khí thế tung bay. Ta đi động tính lớn như vậy. Bàn tử giận mắng trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Công tử đột phá. Ảnh phong lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt sáng lên. Chút thương thế này. Đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Qua dưới luyện hóa mấy giọt thiên niên hồn tủy liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cách đó không xa. Tiêu Phàm toàn thân lưu chuyển lên dị dạng hào quang. U linh chiến hồn hóa thành một đoàn sương mù không ngừng quay cuồng. Khí thế không ngừng gia tăng. Lạnh lẽo khí tức nhiếp nhân tâm phách. Thất phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ. Cái này hồn tủy đối với u linh chiến hồn mà nói nhất định chính là vật đại bổ. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Một hoa hồn tủy dòng dã xuống dưới 1/3. Mới để cho u linh chiến hồn đột phá thất phẩm. Nhưng mà này còn là ở thôn phệ không ít hồn tinh cùng chiến hồn điều kiện tiên quyết. Nếu như muốn để u linh chiến hồn từ thất phẩm đột phá bát phẩm, há không phải muôn vàn khó khăn. Dù sao, như hồn tủy bậc này kỳ vật, thế nhưng là thế gian ít có. Nếu đột phá thất phẩm, tại đột phá chiến đế trước đó, hẳn không có bao nhiêu trở ngại. Về sau còn muốn chiến hồn tiến giai sự tình. Không thể lẫn lộn đầu đuôi. Tu vi mới là trọng yếu nhất. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, không khỏi lạnh run, bản thân kém chút đi đến đường nghiêng. Ngay sau đó, vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa hồn tủy, ngưng tụ thành bản thân hồn lực. Có thể tiến giai chiến hồn. Chiến La trong lòng hơi kinh ngạc, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng thanh đồng trong đại điện tất cả đều chạy không khỏi hắn bắt. Chỉ là lấy hắn tầm mắt, cũng cho tới bây giờ nghe nói qua có thể tiến giai chiến hồn. Một người chiến hồn là tiên thiên quyết định, vừa ra đời liền không thể thay đổi, chỉ có thể thức tỉnh. Đương nhiên, truyền thừa chiến hồn ngoại trừ một loại khác chiến hồn đột phá phương pháp, chính là biến dị. Nhưng là biến dị cần cơ duyên. Có thể làm cho chiến hồn biến dị nhân. Vạn người không được một. Thế hệ này Tu La Điện Chủ còn thực sự là không giống bình thường a. Chiến La trong lòng thở dài nói. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thể nội truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Trước đó cùng Khô Lâu quần giao chiến nửa tháng. Tiêu Phàm cảnh giới sớm đã vững chắc đến. Đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Cuồn cuộn hồn lực như là dậy sóng như hồng thủy. Cọ rửa Tiêu Phàm kinh mạch. Đan điền bên trong. đá màu trắng cùng vô tận chiến hồn phát ra hừng hực quang mang. Tại U Linh chiến hồn luyện hóa hồn lực quá trình bên trong, 89 phần 10 hồn lực bị đá màu trắng thôn phệ. Mặt khác 1 phần 10 đến 2 phần 10 mới bị U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn hấp thu. Đây cũng là Tiêu Phàm kinh hãi nhất sự tình. Đá màu trắng cũng không phải chiến hồn. Hấp thu nhiều như vậy hồn lực làm cái gì? Bất quá nghĩ đến đá màu trắng dù gì năng lực, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái. Hắn ầm ầm cảm thấy đá màu trắng mới là hắn trên người to lớn nhất áp chủ bài. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm tu vi rốt cuộc vững chắc đến đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong. Lão Tam thành công. Bàn Tử cùng Ảnh Phong hai người đi tới. Tiêu Phàm cười cười. Bàn Tử cùng Ảnh Phong khóe miệng giật một cái. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một hoa hồn tủy. Vậy mà ít 1/3. Muốn biết rõ, cái này có thể không phải linh nhũ a. Nếu là đổi lại một người, cho dù là chiến vương cường giả, những cái này hồn tủy cũng đủ đem hắn no bảo. Tiêu Phàm nhún vai. Hắn cũng là một mặt im lặng. 1/3 hồn tủy, cơ hồ tất cả đều là bị đá màu trắng nuốt chửng lấy. Khó trách trước đó đá màu trắng không ngừng phát sáng. Nên liền là vì cái này hồn tủy. Các ngươi làm sao còn dừng lại ở chiến tông cảnh đỉnh phong? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người nói. Nhiều như vậy hồn tủy, theo lý thuyết tùy tiện luyện hóa một chút cũng nên đột phá đến chiến vương cảnh mới đúng a. Ngươi cho rằng luyện hóa một chút hồn tủy liền có thể đột phá chiến vương cảnh sao? Bàn Tử tức giận nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong hai người nghi hoặc không thôi. Đột phá quá trình không phải liền là không ngừng hấp thu luyện hóa, nhưng hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng bàng bạc sao? Phản tới cũng phải như vậy. Hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng bàng bạc, cũng liền có thể không ngừng đột phá mới đúng a. Không, muốn đột phá chiến vương cảnh, không chỉ là hấp thu hồn lực quá trình. Chẳng lẽ các ngươi không biết chiến vương cảnh cùng chiến tôn cảnh phía dưới cảnh giới ở giữa khác nhau sao? Bàn Tử lung lay nói. Hồn lực hóa lỏng. Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong trăm miệng một lời. Tiêu Phàm cũng mau nhanh tại tu la truyền thừa bên trong tìm tòi. Quả nhiên, như Bàn Tử nói, đột phá chiến vương cảnh không chỉ có là dựa vào hấp thu hồn lực, nhất trọng yếu là muốn để hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng. Chiến vương cảnh cùng chiến tôn cảnh phía dưới hoàn toàn khác biệt một điểm chính là chiến vương có thể tại không phải đang thi triển thân pháp chiến kỹ điều kiện tiên quyết ngự không phi hành. Chỉ bằng vào điểm này, chiến vương tại cấp thấp tu sĩ trước mặt liền đã đứng ở thế bất bại. Không sai. Muốn đột phá chiến vương cảnh, nhất định phải hồn lực hóa lỏng. Đến lúc đó sẽ sinh ra một cái hồn lực vòng xoáy. Hồn lực vòng xoáy ở vào đan điền bên trong, có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa thành hồn lực. Đồng thời, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, ngưng tụ thành một mảnh hồn hải. Tất cả hồn lực liền chứa đựng tại hồn hải bên trong. Đây là điểm thứ hai khác biệt. Đồng dạng mà nói, chiến hồn phẩm giai càng cao, ngưng tụ hồn lực vòng xoáy càng lớn. Đồng thời, hồn hải chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều. Luyện hóa hồn lực tốc độ cũng càng nhanh. Bàn Tử giải thích nói, hắn đã từng đạt tới qua như vậy cảnh giới, đối chiến vương cảnh ngược lại là cực kỳ biết. Cái này ta ngược lại là nghe nói qua. Có chút nắm giữ cửu phẩm chiến hồn người, ngưng tụ hồn hải như là giang hà giống như bành trướng, hồn lực liên tục không ngừng. Cái này cũng là vì sao chiến hồn phẩm giai càng cao, thiên phú càng mạnh nguyên nhân. Ảnh Phong gật gật đầu. Không sai. chiến vương cảnh đan điền hóa thành hồn hải. Chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi. Bản chất là một dạng. Trong thiên hạ, lại có mấy người đan điền có thể hóa thành chân chính hồn hải đâu. Bình thường đều chỉ là dòng suối nhỏ mà thôi. Bàn tử thở dài. Đã từng hắn đột phá chiến vương cảnh lúc, hồn hải cũng chỉ là một đầu hồn lực sông lớn mà thôi. Muốn biết rõ, hắn cũng là cửu phẩm chiến hồn người sở hữu. Chân chính có thể xưng là hồn hải người quá mức thư thớt. Đương nhiên, đơn luận sức chiến đấu, hồn hải cũng chỉ là một cái phương diện. Quan trọng hơn, vẫn là chiến kỹ lĩnh ngộ, cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nói đến đây, bàn tử không khỏi nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, muốn nói đúng chiến kỹ lĩnh ngộ, Tiêu Phàm xác thực rất biến thái. Lão nhị, ngươi cũng không cần an ủi ta. Hồn hải có thể lớn bao nhiêu? Đây cũng là tiên thiên. Hậu thiên cải biến không được. Tiêu Phàm thập phần nhìn thoáng được. Trước kia người khác đều coi là U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Hiện tại không giống nhau đột phá đến thất phẩm sao? Theo người khác, U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm ảnh chiến hồn biến dị mà thôi. Nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng. U Linh chiến hồn tuyệt đối không được chỉ cần cái này sao đơn giản. Hơn nữa, coi như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, nhưng là có đá màu trắng tại, liền nắm giữ vô hạn thuế biến khả năng. Bởi vì đá màu trắng là có thể nhường chiến hồn biến dị. Ta có thể không phải an ủi ngươi, ta trực giác nói cho ta biết, ngươi hồn hải sẽ không nhỏ. Bàn tử cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt lơ đễnh bộ dáng. Đúng, muốn như thế nào mới có thể nhường hồn lực hóa lỏng? Ảnh Phong đột nhiên hỏi, hắn nhưng là không kịp chờ đợi đột phá chiến vương cảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 239. Hồn hóa cơ sở. Nhìn xem Ảnh Phong chờ mong bộ dáng, bàn tử không khỏi bĩu môi, nói. Ngươi vừa mới không phải ở bên điện được một bộ công pháp sao? Tu luyện một cái chẳng phải biết rõ. Ảnh Phong trực tiếp im lặng, không có ý tứ gãi đầu, nói. Ngươi quên cái cọng lông. Chỉ là nghĩ đến ta nơi này lừa gạt một bộ công pháp mà thôi. Dẫu gì, ngươi cũng có thể đột phá. Không phải sao? Bàn tử chỗ nào không biết Ảnh Phong tại làm bộ hồ đồ. Ảnh Phong một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Bất quá đáy lòng lại là mừng thầm. Còn tốt rơi vào đáy sông. Mới có lục phẩm công pháp. Ngược lại là Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, cổ quái nhìn xem Ảnh Phong nói. Ngươi trước đó chẳng lẽ không có lục phẩm công pháp? Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế kinh ngạc. Ảnh Phong cũng coi là tuyết lâu thiên tài a. Làm một bản lục phẩm công pháp có cái gì khó? Có là có, bất quá quyển kia cảm giác quá yếu. Ảnh Phong lắc đầu. Bởi vì quyển kia đột phá chiến vương cảnh công pháp, chỉ nếu là chiến tông cảnh, hẳn là một cái người đều biết rõ. Ngươi nói là hồn hóa cơ sở thiên a. Bàn tử lắc đầu, nói. Hồn hóa cơ sở thiên là có thể nhường hồn lực hóa lỏng, bất quá đó là đứng đầy đường đồ vật, tu luyện quá chậm. Cái gì hồn hóa cơ sở thiên? Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, lúc nào lục phẩm công pháp cũng đứng đầy đường. Chính là cái này. Bàn tử từ hồn giới bên trong lấy ra một bản rách nát thư tịch ném cho Tiêu Phàm, tiếp tục nói. Cái này hồn hóa cơ sở thiên là chiến hồn điện lưu truyền tới. Vì liền là nhường những không có đó bối cảnh. Thiên phú nhưng lại không sai người. Có thể đột phá chiến vương cảnh. Bất quá ta nghe nói dùng cái này phá công pháp ngưng tụ hồn hải. Ta còn chưa nghe nói qua có thể có tiểu hà lớn như vậy. Bình thường đều là tiểu suối lớn nhỏ. Vận khí tốt. Có cái hồ nước lớn nhỏ. Công tử có vẻ như không có nghe đem ngươi lời nói nghe vào. Ảnh Phong cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. quả nhiên, Tiêu Phàm căn bản không để ý đến bàn tử. Ngược lại cầm trong tay hồn hóa cơ sở thiên thoạt nhìn. Thỉnh thoảng nhíu mày. Thỉnh thoảng kinh ngạc. Một cử động kia, nhường bàn tử cùng ảnh phong lộ ra vẻ cổ quái. Các ngươi có hay không cảm thấy bộ công pháp kia có chút không hoàn thiện a? Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hồn hóa cơ sở thiên đã trải qua tiêu hóa không sai biệt lắm. Công pháp này xác thực đơn giản. Rõ ràng dễ hiểu. Chỉ nếu là chiến tông cảnh đều có thể nhìn minh bạch. Bất quá Tiêu Phàm luôn cảm giác công pháp này thiếu chút gì. Chỉ là vô luận như thế nào đều nói không được. Chiến hồn điện cho ra đồ vật có thể đủ tốt đi nơi nào. Bàn tử khinh thường nói. Có người nói. Công pháp này thật không đơn giản. Nhưng vô số năm sự thật chứng minh. Công pháp này lại phổ thông bất quá. Không phải không hoàn thiện. Mà là căn bản không được. Ta cảm giác cái này hồn hóa cơ sở thiên vẫn có chỗ thích hợp. Ta thử xem. Tiêu Phàm tâm thần hoàn toàn bị cái này lại phổ thông bất quá công pháp cho hấp dẫn lấy. Có một loại trực giác nói cho hắn biết. Cái này hồn hóa cơ sở thiên. Có lẽ xa xa không bằng vô tận chiến quyết. Nhưng là đột phá chiến vương cảnh tuyệt đối là tốt nhất công pháp. Lão Tam, ngươi thật muốn thử. Bàn tử mắt trợn tròn. Ta đây có mấy bộ phận thất phẩm công pháp. Làm sao không phải thử cái này đâu. Công tử, ngươi chính là nghe Nam Cung huyên lời nói a. Ảnh Phong cũng vội vàng khuyên nhủ nói. Muốn biết rõ, một khi hồn lực hóa lỏng thành công. Nhưng là không cách nào nghịch chuyển. Mặc dù nói Tiêu Phàm chiến kỹ lực lĩnh ngộ rất siêu phàm. Nhưng là hồn hải cũng là cơ sở. Hồn lực càng bàng bạc. Sức chiến đấu càng bền bỉ. Lực bộc phát cũng càng cường đại. Không có việc gì, nếu như cái này đồ vật không được, ta đến lúc đó sẽ kịp thời dừng lại. Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi vô cùng kiên định. Ta thực không biết nói thế nào ngươi. Bàn tử hất lên áo bào. Hắn biết rõ. Tiêu Phàm quyết định sự tình là không thể nào quay đầu. Trong lòng thập phần hối hận. Sớm biết rõ cũng đừng đem cái này phá công pháp lấy ra. Lão nhị, ta biết rõ ngươi là tốt với ta. Bất quá hồn lực hóa lòng lúc, các ngươi cũng mới có thể cảm ứng được ta hồn hải tình huống đi. Đến lúc đó kịp thời đánh thức ta liền được. Nhiều nhất tạo thành một điểm phản phệ mà thôi. Tiêu Phàm là quyết tâm muốn tu luyện hồn hóa cơ sở thiên. Được, ta nhìn xem ngươi. Bàn tử bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định. Dựa theo hồn hóa cơ sở thiên ghi chép phương thức vận chuyển lại. Chỉ một thoáng, thể nội hồn lực quay cuồng gào thét, như là bao la đang cuộn trào gào thét. Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là hồn hải sao? Cái sắm hồn hải, hồn lực hóa lỏng chỗ nào có nhanh như vậy? Đây là hắn nội tình dày, hồn lực vốn là bàng bạc. Bàn tử tức giận nói. Qua dưới nếu như hắn hồn hải quá nhỏ, nhất định muốn kịp thời đánh thức hắn. Cũng khó trách bàn tử giận dữ như vậy. Tiêu Phàm hồn lực hùng hậu vô cùng. Bình thường mà nói, chí ít cũng là một đầu tiểu hà, thậm chí sông lớn. Thế nhưng là tu luyện hồn hóa cơ sở thiên người, còn chưa bao giờ có người đạt tới tiểu hà cấp bậc hồn hải. Chiến La lặng lặng không nói, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Phàm tâm thần toàn bộ chìm vào đan điền, toàn thân hồn lực hướng về trong đan điền mãnh liệt đi. Một cỗ áp lực thật lớn tác dụng tại cuồn cuộn hồn lực phía trên. Hồn lực cuồn cuộn bành trướng. Tựa như sôi trào lên. Muốn đem đan điền no bảo. Tiêu Phàm cao mày, một bên tu luyện hồn hóa cơ sở thiên, vừa suy nghĩ lấy hồn hóa cơ sở thiên bên trong dị dạng. Hắn tại tu la truyền thừa bên trong tìm khắp. lại là không phát hiện có quan hệ hồn hóa cơ sở thiên ghi chép. Cái này khiến hắn hơi có chút thất vọng. Hồn lực hóa lỏng hẳn là một cái áp xúc quá trình, liền tựa như cấp nước hơi nóng thực hiện một cái áp lực để nó chậm rãi hóa lỏng. Hồn lực cơ sở thiên hẳn là sinh ra cỗ này áp lực chất xúc tác. Tiêu Phàm làm người hai đời, rất nhanh liền liên tưởng đến kiếp trước một chút đồ vật. Mặc dù hồn lực kỳ dị không phải hơi nước áp xúc có thể so sánh, nhưng là cái này lại có thể rất tốt mô phỏng cái này quá trình. Đan điền bên trong, cuồn cuộn hồn lực tại chỗ cố áp lực thật lớn dưới, vậy mà thật chậm chậm ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng. Rất hiển nhiên, đây chính là hóa lỏng hồn lực. Cảm nhận được giọt giọt trong chất lỏng bàng bạc lực lượng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khó trách chiến vương cảnh như thế cường đại. Đây là không được vô đạo lý. Hóa lỏng hồn lực công kích, xa xa không phải tức giận hóa hồn lực công kích có thể so sánh. U linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn treo cao, tung xuống từng sợi dị dạng quang mang, tựa như đang từ từ nắm kéo hồn lực vụ hải. Vụ hải không ngừng xoay quanh, sinh ra một cỗ to lớn lực xoắn. Như thế xuống dưới, há không phải sẽ sinh ra hai cái hồn lực vòng xoáy. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lập tức rất nhanh bình tĩnh đến. Hắn tại tu la truyền thừa bên trong tìm tới đáp án. Nắm giữ song sinh chiến hồn người đều có thể ngưng tụ thành hai cái hồn lực vòng xoáy. Đây cũng là song sinh chiến hồn ưu thế. Lão nhị nói không sai. Cái này hồn hóa cơ sở thiên tu luyện tốc độ còn thực sự là chậm. Những vừa mới đó hóa lỏng hồn lực lại từ từ hóa khí. Tại không có ngưng tụ thành hồn lực vòng xoáy trước, cái này quá trình một mực kéo dài, có thể nói là một cái vòng lặp vô hạn. Khó trách Ảnh Phong không có lựa chọn cái này hồn hóa cơ sở thiên. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ nói. Đột nhiên, một đạo linh quang từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, thiếu chút nữa thì bật cười. Ta rốt cuộc biết rõ công pháp này chỗ nào không hoàn thiện, quá chậm mà nói, ta có thể cho hắn tăng tốc a. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 240. Một vùng biển mênh mông. Tiêu Phàm rất muốn cất tiếng cười to. Hắn trực giác không có sai. Cái này hồn hóa cơ sở thiên, đúng là tốt nhất hóa lòng công pháp. Tuyệt đối không có một trong. Những công pháp khác cũng đều là dùng chiến hồn rèn luyện hồn lực, chậm rãi nhường hồn lực hóa lỏng. Phẩm giai càng cao công pháp, hóa lỏng quá trình càng nhanh. Nhưng mà cái này quá trình hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tác dụng phụ. Nếu như nói những công pháp khác nhường hồn lực hóa lỏng là một cái hóa học tác dụng quá trình, cái này hồn hóa cơ sở thiên thì tương đương với vật lý tác dụng. Hóa học tác dụng cố nhiên có thể không ngừng thúc hóa hồn biển, nhưng khẳng định sẽ sinh ra một chút chất biến. Tiêu Phàm trong lòng nói nhỏ lấy, hắn cực kỳ may mắn, còn tốt mình là thế kỷ 21 cao tố chất nhân tài. Hắn cũng không nghĩ đến, kiếp trước một chút bình thường nhất bất quá vật lý tri thức, ở nơi này chiến hồn đại lục lại có đại dụng. Hiện tại chủ yếu là hồn hóa tốc độ quá chậm. Tại hồn lực hóa lỏng thời điểm, tự thân cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Khó trách hồn hóa cơ sở thiên tốc độ tu luyện chậm. Chỉ cần tăng tốc cái này hồn hóa quá trình, nên liền không cần lãng phí bất luận cái gì hồn lực. Tự nhiên cũng có thể nhường hồn hải càng lớn. Tiêu Phàm vô cùng kích động. Hồn lực hóa lỏng, kỳ thật liền tựa như hơi nước. Áp xúc thể tích cố nhiên có thể cho khí thể trạng hồn lực hóa lỏng, nhưng là loại tốc độ này quá chậm. Hơn nữa cần năng lượng quá chậm. Có một loại phương pháp so cái này áp xúc quá trình phải nhanh rất nhiều. Chính là giảm xuống nhiệt độ. Chỉ cần nhiệt độ đầy đủ thấp, hồn lực hoàn toàn có thể trong nháy mắt hóa lỏng. Nếu như để cho người ta biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, tất nhiên sẽ chấn kinh không thôi. Cái này tiên phong tuyệt đối là khai sáng chiến hồn đại lục lịch sử khơi dòng. Tại người khác trong miệng đứng đầy đường hồn hóa cơ sở thiên. Sau này cũng không khí hội nghị mị chiến hồn đại lục. Ở nơi này võ đạo vi tôn thế giới, ai sẽ đi cân nhắc một chút vật lý tính độ đâu? Có lẽ có người nghĩ đến, nhưng là cuối cùng vẫn như cũ không nghĩ tới mấu chốt nhất một điểm. Chính là như thế nào nhường hồn lực hóa lỏng. Một bộ lục phẩm công pháp mà thôi, cải tiến một cái hẳn là rất dễ dàng. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, rất nhanh liền đắm chìm trong hồn hóa cơ sở thiên bên trong. Bàn tử cùng ảnh phong chờ đợi hồi lâu, lại là không phát hiện Tiêu Phàm có bất kỳ gì động. Lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút lo lắng. Nam Cung huynh, ngươi có hay không phát hiện công tử hắn cười? Ảnh Phong đột nhiên kêu lên. Nhìn thấy cái này ra hỏa không biết đang giở trò vượt gì. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là lo lắng vô cùng. Sợ Tiêu Phàm ra cái gì ngoài ý muốn. Ta cảm thấy cái này hồn hóa cơ sở thiên có lẽ thực không đơn giản. Ảnh Phong sờ lên cằm, tà mị khuôn mặt lộ ra dị dạng hào quang. Hãy chờ xem, đừng phân tâm. Bàn tử gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm là cái rất cẩn thận người, sẽ không cầm tương lai mình nói đùa. Có lẽ hồn hóa cơ sở thiên bên trong thật đúng là cất giấu cái gì mờ ám. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Bàn tử cùng Ảnh Phong nhiều lần muốn đem Tiêu Phàm đánh thức, nhưng là cuối cùng lại nhìn xuống. Bởi vì giờ phút này Tiêu Phàm trên người không có bất kỳ cái gì dị động. Từng đạo hắc sắc quang mang từ trên người Tiêu Phàm dập dờn mà ra. Một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập tứ phương, tràn ngập cả tòa đại điện. Bàn tử cùng Ảnh Phong bỗng nhiên đứng dậy kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tại Tiêu Phàm chung quanh, cuồn cuộn hồn lực cuồn cuộn, như là sóng lớn vỗ bờ, cũng như man thú gào thét. Hắc sắc thủy triều một làn sóng cao hơn một làn sóng, cuốn lên to lớn thủy triều, hướng về 4 phương 8 hướng đập đi. Cái kia sóng lớn giống như hoàn toàn phẫn nộ gào thét mênh mông đại hải. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng tìm biển cả phía trên, phảng phất thần minh. Biển lại là biển. Bàn tử lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng lo lắng sớm đã chạy đến lên 9 tầng mây, có chỉ là chấn kinh. Công tử luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích. Ảnh Phong cũng khó che đậy trong lòng chấn kinh. Một bộ lại cơ sở bất quá công pháp, lại bị Tiêu Phàm tu luyện ra hồn hải. Cái này như thế nào nhường hắn còn có thể bình tĩnh? Chẳng lẽ cái này hồn hóa cơ sở thiên thực không đơn giản? Bàn tử thật lâu không cách nào bình tĩnh, trợn mắt hốt mồm nhìn xem phiến gào thét hồn lực biển cả. Ngươi cứ nói đi. Ảnh Phong cười nói, sự thật bày ở trước mắt, không phải liền là tốt nhất chứng minh sao? Chân chính hồn hải, Tu La Điện còn thực sự là biết tuyển người a. Chiến La cũng bị khí thế bàng bạc bừng tỉnh, trong mắt lóe lên nồng đậm ước ao ghen tị. Vì sao Tiêu Phàm không sớm một chút xuất hiện? Bởi như vậy, vô luận như thế nào đều muốn hắn trở thành chiến tộc người thừa kế. Đang lúc Bao La mãnh liệt thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày. Một trận tê tâm liệt phế đau đớn nhường hắn kém chút ngất đi. Đột phá chiến vương cảnh, đan điền lại không ngừng mở rộng, hình thành hồn hải, dùng để chứa đựng hồn lực. Hồn hải càng lớn, đau đớn cũng càng lớn. Tại đan điền bên trong, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn không ngừng mãnh liệt, điên cuồng cắn nuốt hóa lỏng hồn lực, ngưng tụ ra một vàng một đen 2 cái hồn lực vòng xoáy. Phía dưới, hồn lực chi hải vô biên vô hạn, phảng phất một cái khác thế giới. Chiến hồn đại lục còn thực sự là kỳ diệu, đây là không gian giới chỉ sao? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chỉ là hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Hắn hồn hải như thế bàng bạc. Cần bao nhiêu hồn lực mới có thể bổ sung á? Cũng đúng lúc này. Bốn phía hồn tủy điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt đi. Hồn hải không ngừng quay cuồng. Thể lỏng hồn lực nhanh chóng tràn ngập tứ phương. Tại hồn lực trùng kích vào. Đan điền hóa thành hồn hải. Không ngừng mở rộng. Trong đó thống khổ. Nhưng hắn có loại bị vô tận con kiến gặm nuốt cảm giác. Lại tựa như là vạn tiến xuyên tâm. Nơi xa. Đá màu trắng phát ra hừng hực quang mang. Đem toàn bộ hồn lực chi hải chiếu thông minh. Từng tia huyền diệu năng lượng thẩm thấu hướng Tiêu Phàm kinh mạch toàn thân. Loại kia cảm giác đau đớn lúc này mới hòa hoãn không ít. Nếu như không phải đá màu trắng, Tiêu Phàm không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Cái này quá trình. Dòng dã đi qua một ngày nhất dạ mới dừng lại. Đan điền hóa thành hồn hải vô biên vô hạn. Nhìn không thấy cuối. Tại hồn hải phía trên. Có hai cái to lớn hồn lực trong vòng xoáy. Một kim. Tối đen. Vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tại hồn lực vòng xoáy nhất trung ương xoay quanh. Đang không ngừng chịu đựng hồn lực rèn luyện. Nếu để cho người nhìn thấy Tiêu Phàm hồn lực vòng xoáy. Nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ở đâu là vòng xoáy? Nhất định chính là hai cái không đáy. Hồi lâu, Tiêu Phàm thể nội hồn hải cũng rốt cuộc dừng lại. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được hồn hải cuồn cuộn vô cùng. Đồng thời, bên cạnh hắn một hoa hồn tủy lại hạ xuống 1/3 còn nhiều hơn. Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo sắc bén quang mang bắn ra, gần như đồng thời. Quanh thân hồn lực biển cũng chậm chậm rút đi. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cường đại khí tức, bàn tử cùng ảnh phong cũng là vô cùng kích động. Tiêu Phàm cười cười, đột phá chiến vương cảnh mới là chân chính điểm xuất phát. Ảnh phong cùng bàn tử hai người khóe miệng giật một cái, nhất thời im lặng, rất muốn đem Tiêu Phàm hung hăng đánh một trận. Hồn lực như biển, đây là may mắn mà nói, đó cũng quá nhiều may mắn. Phóng nhãn thiên hạ. Lại có mấy người có thể làm được hồn lực như biển. Hai người cũng càng thêm cảm thấy Tiêu Phàm chiến hồn bất phàm, bàn tử trêu vẹo nói. Chiến vương học viện năm đó không muốn ngươi, tuyệt đối là tổn thất lớn nhất. Tiêu Phàm cười không nói, bàn tử lại nói. Bất quá lão tam. Còn có ảnh phong. Cái này sự tình chúng ta biết rõ là được. Ngàn vạn không bị người khác biết rõ. Bất luận kẻ nào đều không được. Tiêu Phàm cùng ảnh phong cũng biết rõ việc này nghiêm trọng. Nếu để cho người khác biết rõ Tiêu Phàm đột phá chiến vương cảnh. Hồn lực như biển. Khẳng định sẽ có không ít phiền phức. Thậm chí sẽ đem Tiêu Phàm giải phẫu nghiên cứu. Đúng công tử, ngươi thực sự là dùng hồn hóa cơ sở thiên tu luyện. Ảnh phong thập phần không tin nói. Lựa ngươi làm cái gì, bất quá ta đem hồn lực cơ sở thiên cải tiến một cách mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Bàn tử cùng ảnh phong như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là lục phẩm công pháp A. Cho dù là đứng đầy đường mặt hàng. Nhưng Phàm là quan trên một cái lục phẩm tên. Như thế nào một cái chiến tôn cảnh tu sĩ có thể cải tiến. Nếu như lời này là người khác nói, đánh chết hai người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không nói dối. Cũng không tất yếu lừa gạt hai người. Hơn nữa, hai người cũng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm Tiêu Phàm. Các ngươi cũng có thể thử xem. Tiêu Phàm cười nói, tốt đồ vật đối có thể phó thác sinh mệnh người, tự nhiên không cần thiết che giấu.